Thánh đế ma thần hệ thống, quyển 1 chương 9, dị Doraemon vị diện, góc truyện audio.com. Sau khi về đến Tân Thủ Thôn, đầu tiên Hoắc Lân đi gặp Huệ Tì A Đa hiệu suất nhanh phết nhỉ, vừa đi diệt vong linh quái vật quần vừa hoàn thành a, đây là ngươi hoặc tâm đan phương, nhiên liệu của nó thì qua đế đô mà mua đi. Đắt tiền lắm đó, Huệ Tì cười ngọt đưa cho Hoắc Lân một trang giấy lớn cổ xưa. Sau đó đến Blacksmith, San, vượt quá yêu cầu rồi, xem ra trời chú định là ngươi là nam nhân của ta. Vài ngày nữa đến giúp ta chế tác nhẫn cưới nhá. Được rồi, à phải rồi, rèn thiết quyết hay còn gọi rèn kim, loại, quyết bản bí tịch đây. Ký chủ học được rèn kim quyết và chế tác thuật thăng đến thượng cấp. Kỹ năng cấp độ phân chia, sơ trung cao thượng siêu, xuất thần nhập hóa. Đến nhà của Mi, Chan, Cốc Cốc, Hoắc Lân bắt đầu gõ cửa, ân ra ngay đây. Sau đó một cái đáng yên nữ hài giọng vang lên, rồi cánh cửa mở ra thì thấy một cái vô cùng xinh đẹp nữ hài tiêu chuẩn gương mặt học sinh thân hình phụ huynh. Hoắc Lân, ngươi đến làm gì nè? Nhiệm vụ xong chưa? Vừa ra nàng một mặt nghi hoặc hỏi. Xong rồi tiểu mi à, Hoắc Lân không nhanh không chậm nói. Cái gì, xong rồi á, lẽ như vậy, mi, Chan sợ hết hồn lớn tiếng nói. Đừng xem thường ta như thế chứ. Hoắc Lân cười khổ sờ cái mũi, đưa nhẫn đây ta xem. Mi, Chan vội vàng kéo tay Hoắc Lân rồi lấy cái nhẫn ra xem xét. Sau đó hiện ra một con số làm nàng đứng tim, vòng linh giết được 17.073, Mi. Chan nhất thời không biết nói gì cho phải, nhẫn bị hư, không khả năng, còn video quay lại cơ mà hư nỗi gì. Bị hack, càng không thể, nếu bị hack video làm sao có. Càng cố chấp kiểm chứng, nàng bắt đầu xem lại chiến đấu video, nhưng làm nàng giật mình là vẻn vẹn 20 phút hắn đều xong nhiệm vụ. Mi, Chan bắt đầu vui mừng nghĩ thầm, ha ha chúng mánh lớn rồi. Sau đó nàng quay sang nhìn hắn với ánh mắt đầy sao. Còn phần thưởng, Hoắc Lân một câu nói bỗng nhiên dội cho nàng một xô nước lạnh. Đây, tỉnh hồn, Mi, Chan từ trong túi lấy ra một cuộn giấy bằng vàng dòng sáng bóng vô cùng. Cái này là món duy nhất cũng là món cuối cùng. Mi, Chan thở dài, sau đó nàng mở cuộn giấy ra, một luồng ánh sáng bảy màu hướng Hoắc Lân hội tụ lại. Ký chủ nhận được tứ trọng nghề nghiệp. Hệ thống thông báo, được rồi, ta xong việc mai gặp ta ở quán rượu đi. Nói xong nàng liền hướng quán rượu đi tới. Nhớ rồi, Hoắc Lân liền trước đi về căn cứ, kiểm duyệt một số loại mới binh chủng cùng nâng cấp cho binh lính. Nói nôm na thì tốn một khoản kim tệ đem cấp độ của bọn lính khi chế tạo tăng lên. Sau đó mua lại Starcraft khoa học kỹ thuật, bao gồm thần tộc, tụi Templar, chủng tộc Terran, nhân tộc, tốn một lượng lớn tiền, bất quá vẫn không đáng kể tầm 50.000 kim tệ. Hiện tại hắn cái gì cũng thiếu trừ kim tệ là hắn không thiếu nổi, người nghĩ xe chở chẳng là ngồi chơi không à, người nghĩ lượng thu nhập của nữ chiến binh là ít à, các nàng đi săn ở một số phó bản rồi tiền thu được là vô số kể. Nói thì 999 tỷ vàng hắn đều nhìn quen. Nói ra thì buồn cho mấy cái khác vị diện nhưng mà cũng chả sao. Cử binh đi mấy cái đô thị vị diện gom vàng từ mỏ trắng trợn khai thác, nếu may mắn thì tìm được hạ phẩm linh thạch quáng. Ở đô thị vị diện thì đá này mắt hơn cả kim cương, linh thạch thì là thứ giúp tu chân hấp thụ linh khí, là tiền tệ giao dịch ở tu chân giới. Cứ 1.000 kim tệ, một viên hạ phẩm linh thạch, còn kim cương và kim tệ ở tu chân giới thì có giá trị cực thấp vì chả có tác dụng gì ngoài ngắm. Góc truyện audio.com. Sau vài phút hơn 100 tên Marine và Marauder xếp hàng ra ngoài chờ lệnh. Hắn trực tiếp gọi máy bay chở lính đưa bọn này vào phó bản phụ chúng nữ diệt bỏ. Tất nhiên là cùng vài chiếc Apocalypse chiến xa châu bò, ở bên phó bản kia có cả tài nguyên gọi là thủy tinh và khí ga. Bất quá đám chủng tộc thì không thuộc Starcraft đấy, nếu không lầm thì đó là Starship Trooper vị diện, bỏ tương đối đông, đủ để săn lấy tiền. Hoắc Lân đến khu vực nghiên cứu, hắn ra lệnh chế tác ra vô hạn đạn vũ khí và tốt hơn động năng giáp. Nguyên bản động năng giáp đã có sẵn lõi hạt nhân, tuy nhiên dư thừa năng lượng vẫn không thích hợp cho nên hắn để thêm vào khiên bảo vệ toàn thân, vừa bảo trụ tính mạng vừa đánh như thánh. Phân phó xong xuôi, Hoắc Lân liền hướng một bãi đất trống, tiêu tốn 5.000 kim tệ tạo dựng một ngôi nhà có một cái lò luyện đan. Hoắc Lân cũng đối hoái trái ác quỷ quả thiêu thiêu. Thiêu đốt của ấy, tốn 10.000 tích phân, hiện tại hắn còn 104k tích phân. Sau đó đốn ra một giờ thuần thục sử dụng hỏa diễm liền bắt tay vào luyện đan. May quá, nhiên liệu của hoặc tâm đan ta có sẵn rồi, hơn nữa đủ để làm 100 viên có thừa. Hoắc Lân tay cầm bản đan phương, sau đó liền cười hí hửng nói. Móa thế mà đống vật liệu này ở kiếp trước đó như rau vậy, may mắn ta lúc nào cũng ha ha. Hoắc Lân mừng quá kém chút hét lớn, giờ bắt tay vào làm việc thôi. Ảnh phân thân chi thuật. Hoắc Lân bắt đầu tạo ra hỏa diễm đặt dưới lô đỉnh, sau đó phân thêm hai cái phân thân chia làm ba phía ngồi thiền, một bên điều khiển hỏa hầu, một bên canh chừng loại bỏ tạp chất, còn bản tôn thì kết đan dược. Sau đó Hoắc Lân đem những vật liệu cần thiết thảy vào lô. Hoắc Lân cũng vận dụng kiếp trước kỹ năng vào việc tinh thần lực, có thể nói là đem thần thức của mình soi rõ trạng huống bên trong. Một bên điều khiển hỏa hầu, một bên canh chừng dược liệu tránh cho bị hư hỏng. Khét, sau một lúc toàn bộ dược liệu đều tan thành một chất lỏng. Hoắc Lân vung tay, đem toàn bộ tạp chất làm giảm tư chất đan dược tách ra rồi loại bỏ. Đến phần cuối, phân thân cũng tăng hỏa hầu lên. Hoắc Lân cùng một cái phân thân cẩn thận từng ly từng tí giao thoa chất lỏng. Hiện tượng kết đan dần dần xảy ra. Sau một tiếng, một viên màu vàng óng ánh đan dược xuất hiện. Rốt cuộc hoàn thành, Hoắc Lân thở phào một tiếng. Tên đan dược, Hoặc Tâm Đan. Phẩm chất, thất phẩm đan dược. Công dụng, dưới LV200 có thể khống chế được người sử dụng. Người sử dụng đan dược sẽ vĩnh viễn trung thành, mặc kệ ngươi vẫn giết cha mẹ, vẫn hành hạ, người đó vẫn sẽ trung thành đến khi chết đi. Người sử dụng đã bị cắm vào lòng trung thành, nên mọi khả năng tinh thần công kích như thôi miên, hồn bạo đều đối với người sử dụng vô hiệu. Công dụng quá nhiều, chật chật tả quá a bất quá ta yêu thích. Hoắc Lân tả cười ngạo nghễ, dành thời gian luyện thêm 4 viên Hoặc Tâm Đan. Sau đó đến mấy viên Tịnh Tâm Đan, tăng in, trí tinh thần lực ngộ tính tẩy tủy đan. V, tổng đến tối luyện chế xong xuôi, hắn liền đi ngủ điều dưỡng tinh thần đến sáng hôm sau. Hôm sau, tại 4 giờ thức giấc vệ sinh cá nhân rồi đem trang bị của mình lau chùi. Đến 7 giờ, hắn lại đến quán rượu theo như yêu cầu. Hoắc Lân đẩy cửa đi vào thì biết rằng nơi này tựa như quán bar không khác nhau, mỗi cái là có rất nhiều mỹ nữ lính đánh thuê. Gocchuyenaudio.com Người có thể dùng tiền thuê các nàng trợ giúp ngươi làm việc bao gồm chuyện đó, chỉ là chuyện đó thì giá khá cao vì ngươi đem nàng mua luôn toàn phần. Nhiều mỹ nữ nhìn Hoắc Lân mắt có sáng lên dự định mời chào thì mi. Chan ở một cái bàn ngoắc tay, tới rồi đây, Hoắc Lân cũng chậm chậm đi tới. Sau đó ngồi kế bên mi, Chan, chẳng lẽ đến đây rồi mới ăn được ngươi? Hoắc Lân hài hước mở chuyện, không sai, đến đây là vì vậy đó. Mi, Chan mặt không sao cả nói ra. Tửu điếm là nơi mà người chơi có thể chọn lựa và chiêu mộ NPC cùng nhau chiến đấu, người có thể chiêu mộ với thời hạn ngắn dài hay vô hạn thời gian với 3 mức giá khác nhau. Cho nên ở nơi này để ngươi lập khế ước là phù hợp quy củ. Mi, Chan không nhanh không chậm giải thích, thế ta ký khế ước đi. Hoắc Lân cũng yêu cầu việc chính, đưa tay ra. Mi, Chan nói xong liền lấy một cây kim, sau đó nàng dùng tay ấn vào, một giọt máu chảy xuống, nhân lúc Hoắc Lân đưa tay ra, nàng đem mình tiên huyết nhỏ vào lòng bàn tay của Hoắc Lân. Trên bàn tay Hoắc Lân bỗng nhiên hiện ra một cái màu đỏ ma pháp trận. Mi, Chan NPC hiện tại trở thành ký chủ phụ anh hùng. Hệ thống bạo một cái thông báo. Tên, Mi, Chan, cấp 18, lực chiến 20 cấp, kỹ năng, chấm, máu, 17.200, MP, 17.100. Người sức chiến đấu không sai. Hoắc Lân không chút do dự tán thưởng. Ta mà lại, Mi, Chan ngạo kiều hừ một cái. Thế đấu PK không? Hoắc Lân bỗng nảy ra một ý tưởng, rồi đối với Mi. Chan đề nghị, đấu thì đấu, sợ gì, ta còn sợ ngưu cấp 13 hay sao? Thấy mình bị xem thường liền dựng đứng lên vội tiếp nhận. Tốt, mà solo không cũng chán. Hay là ta cược một thứ đi? Hoắc Lân khiêu khích nói ra. Tốt, ta thắng thì ngươi là quy em ta ô xin một tháng. Ngươi muốn cược cáo gì? Mi, Chan tỏ vẻ không sợ tiếp nhận, nụ hôn đầu, Hoắc Lân ghé vào tay nói thầm, ây, ra, đợi ta suy nghĩ, Mi, Chan đỏ mặt đầu bốc khói trắng, ồ, ra là ngươi sợ, Hoắc Lân bắt đầu dùng phép khích tướng, không có, Mi, Chan phản bác, sợ nói đại đi giấu giếm làm gì, Hoắc Lân mặt muốn chết dáng vẻ khiêu khích, được ta đáp ứng ngươi, Mi, Chan tức giận phì phò, đợi lão nương thắng sau đó từ từ mà hành hạ ngươi. Về phần trước thì nàng vốn quên việc hắn đánh bại mấy vạn von vong linh rồi. Trước quán rượu, một đám mỹ nữ đang tụ tập lại, hiển nhiên xem trận đấu sắp diễn ra. Mi, Chan mặc bộ áo giáp nữ kỵ sĩ màu trắng liền váy tay cần một thanh kiếm kiểu Pháp. Khá giống Asuna, mỗi tội tóc đen, cột đuôi ngựa, còn đối diện nam từ tay không tấc sắt, hắn mặc một cái áo khoác dài màu đen nhìn trông lãnh khốc. Vũ khí người đâu, Mi, Chan nhìn thấy Hoắc Lân tay trống trơn không nhịn được liền hỏi. Đôi tay này chính là ta vũ khí. Hoắc Lân bẻ tay răng rắc rồi làm một cái quyền thủ thế. Được, coi thường ta thì sẽ trả một cái giá lớn. Mi, Chan khơi dậy lòng phẫn nộ, nàng bắt đầu thủ thế. Từ trong đám đông đi ra một cái khả ái nữ hài, nàng mặc hắc sắc váy cùng áo thủy thủ, sau đó đứng giữa Hoắc Lân và Mi. Chan nói, ready, battle start, chấm, nàng vừa vung tay xuống thì Mi. Chan bắt đầu tốc biến đến bên người Hoắc Lân, sau đó một kiếm đâm tới. Khả ái trọng tài rút ra bên ngoài quan chiến, nàng liền đắc ý liền nghĩ chú định Hoắc Lân thua trận, nhưng ngay sau đó. Hoắc Lân vừa vặn tránh được một kiếm, cái gì, kiếm thánh 12 kích, Mi, Chan kinh hãi, nàng liền bắt đầu đâm thêm mấy chục kiếm, kiếm nhanh đến mức tạo ra tàn ảnh. Thế ngừng Hoắc Lân cũng phút chót tránh được như chơi. Góc chuyện audio.com, tốc độ cấp 70 không phải là để trưng, chỉ có thế thôi à, Hoắc Lân bắt đầu xem thường đối phương. Đừng xem thường ta, kiếm thánh thần kích, Mi, Chan lửa giận bộc phát, đâm tới một kiếm có uy lực vô cùng mạnh và nhanh. Hoắc Lân cũng vừa, may mắn, thoát được mũi kiếm liền đâm vào tường tạo ra một cái lỗ thủng lớn. Tường đá, Mi, Chan bình thường kiêu ngạo thẹn thùng nhưng nàng không có nương tay cho MG chiến đấu đâu đấy. A nhà của ta, chấm chấm, hít, hít, bên ngoài một cái thôn nữ khóc lên, nín đi lát ta xây lại cho. Hoắc Lân để lại một câu liền xoay người tránh né. Đường đường nam nhi mà chỉ biết hèn nhát tránh sao. Mi, Chan lạnh nhạt hừ lạnh, nếu ta ra tay thì mất vui rồi. Hoắc Lân khinh miệt cười lạnh, đừng cứ coi thường ta. Chấm, Mi, Chan dùng kiếm chém ngang. Tiếp đó, keng, một tiếng kim loại va chạm. Cái gì thế này, tay ngươi, Mi, Chan mặt mày kinh hãi run rẩy nhìn tràng cảnh trước mắt. Hoắc Lân vẻ vẹn dùng hai ngón tay chặn đứng đường tiến công. Bởi thế mới nói là nếu đánh ngươi thì ngươi đã rớt đài trong một nốt nhạc rồi. Hoắc Lân thuận thế đem Mi, Chan kiếm cắm xuống đất. Sau đó Hoắc Lân bỗng nhiên biến mất và hiện lại ra phía sau Mi. Chan rồi để một ngón tay lên cổ nàng. Ngươi thua rồi, vẻn vẹn ba từ, Mi. Chan liền biết mình thua, hơn nữa thua triệt để, thua không hoàn thủ. Mọi thứ đều bị chung quanh mỹ nữ đều lập tức sáng mắt lên, nhìn Hoắc Lân giống như muốn đem hắn ăn tươi vậy, lúc nãy khóc thôn nữ đều như thế. Mà các nàng phía dưới hơi hơi ướt rồi. Ta thua, Mi, Chan buông tay xuống mặt đờ đẫn. Người mạnh chỉ là quá tự phụ, hãy nhớ lý trí là quan trọng nhất trong mỗi trận đấu nên đừng để cảm xúc chi phối. Và giờ, Hoắc Lân kéo Mi, Chan lại, hôn sâu vào môi của nàng. Mặt Mi, Chan dần dần đỏ lên, sau đó ngoài ý muốn phối hợp. Sau một lúc, hai người rời môi để lại một sợi tơ, trong suốt mềm mại, ta sẽ có ngày đánh bại ngươi đấy. Chờ cho ta, chấm, Mi, Chan mặt đỏ, hùng hổ chỉ vào Hoắc Lân rồi xoay người rời đi. Thật thú vị a, trên nóc của ngôi nhà, hiện ra một bóng người vô cùng yểu điệu xinh đẹp, ăn mặc vô cùng hở hang. Vóc người nóng bỏng tràn ngập vô tận mị lực, làn da hơi tím vô tận mịn màng, khuôn mặt xinh đẹp động lòng người nghiêng nước nghiêng thành, với đôi ma nhãn màu xanh to tròn sáng như lục bảo, môi mọng nước mềm mại. Một mái tóc ngắn màu tím trên trán còn có hai sừng lớn. Phía sau là một đôi cánh rơi, hiển nhiên nàng là hấp huyết quỷ họ Hàng, sẽ có ngày ta biến ngươi thành ta nam nhân đấy. Mà ngươi ẩn giấu đúng là sâu đấy, tương lai ma lót đại nhân, nàng lè lưỡi liếm môi rồi biến mất vô đức vô tung. Về hình ảnh thì nàng là liên quân, Vera, đến nhà Blacksmith, San Hoắc Lân cũng đã nắm chắc luyện kim quyết vô cùng dễ dàng. Kiếp trước hắn cũng rèn mấy món tiên khí rồi, hắc đốc xong được cái nhẫn theo ý của Blacksmith, San, tên vật phẩm, Long Nhẫn, tác dụng thuộc tính X2, mô tả, nhẫn dành cho hoàng đế. Dùng để bảo vệ mình hậu cung, nhẫn phượng có thể báo cáo vị trí của người đeo hiện tại. Chu, nhện, nhẫn hay xà nhẫn cũng có tác dụng y chang. Cấp bậc đen, tên vật phẩm, phượng nhẫn, tác dụng, mọi thuộc tính, 10.000, máu và mana, 100.000, mô tả, nhẫn dành cho vợ của vua, không giới hạn nhẫn phụ thuộc, bảo vệ hậu cung thay vua, có thể cùng vua liên lạc. Chật, hàng siêu tốt a, và lại nhẫn phượng, chu, sư, xà có rất nhiều đằng khác. Nam nhân mạnh mẽ ai mà không có hậu cung. Góc chuyện audio.com, chỉ những kẻ tầm thường mới yêu một người. Blacksmith, San ngờ nghịch nói sau đó tự lấy phượng nhẫn nhỏ máu nhận chủ. Hoắc Lân bắt chước làm theo, nhỏ máu lên long nhẫn. Để long và phượng kề nhau sẽ tạo ra một liên kết. Blacksmith, San đưa tay mình ra. Được, Hoắc Lân theo đó đem tay nàng nắm lại. Tiếp đến một cái rung động sự tình xuất hình. Một con chân long và một con phượng hoàng âu yếm nhau sau đó quay về nhẫn của mình. Ký chủ đã đen Rina về làm phụ thuộc anh hùng, cách khác là vợ, xong việc thu nhận hai cái NPC Hoắc Lân bắt đầu chuẩn bị đi xuyên qua Doraemon, vì sao? Vì bảo bối có thể tăng hắn lượng lớn thực lực, còn tăng như thế nào thì một lúc nữa các ngươi sẽ biết. Chấm, xác nhận xuyên qua Doraemon dị phó bản, yes, no, hệ thống hỏi, xác nhận xuyên qua, Hoắc Lân lựa chọn Yes, một cái portal, cánh cổng, mở ra trước mặt Hoắc Lân. Sau đó Hoắc Lân bước vào rồi cùng cánh cổng biến mất. Sau đó Hoắc Lân hiện tại hiện ra ở một cái kiểu Nhật căn phòng. Ký chủ thân phận hiện tại là Việt Nam du học giả. Cha mẹ, không có. Vị trí, nhà đối diện Shizuka. Thành tích học siêu giỏi, Shizuka ngưỡng mộ đám Nobita Chien, Suneo Genget. Bắt đầu ngày mới tại đây rồi nhỉ. Hoắc Lân bộ dáng như cũng chỉ cao hơn Shizuka 10cm hơn. Hệ thống ban phát nhiệm vụ. Nhiệm vụ 1, đem mẹ con Shizuka song phi lên giường bằng bất cứ giá nào. Thưởng, thôi miên hộp nhạc, phạt teo chim. Nhiệm vụ 2, đem mọi nữ hài trong movie cốt truyện tai họa vì ngươi sử dụng. Mô tả, chỉ có ngươi xứng với các nàng, cấm để phế vật chạm vào. Thưởng, ngẫu nhiên anime manga phó bản, ngẫu nhiên tiểu thuyết phó bản. Phạt thiến, nhiệm vụ 3, đem tương lai khoa học kỹ thuật chiếm. Thưởng, tối cường đại sư huynh tiểu thuyết phó bản. Oh my god, hệ thống ngươi nhẫn tâm như vậy. Hoắc Lân cảm thấy tương lai đen tối đến gần. Ký chủ, ngươi có hoặc tâm đan nhá. Nói xong hệ thống liền im phăng phắc. Ừ nhỉ, ta quên ha ha. Hoắc Lân cười khổ một chút. Hiện tại học lớp 3 à, Hoắc Lân lẩm bẩm nói. Sáng hôm sau Hoắc Lân dựa theo gợi ý hệ thống đi đến lớp 3 của Shizuka. Mà hôm nay, lại, cùng nàng đến trường, bất quá chỉ là dẫn nàng đến trường mà thôi. Trước nhà Minamoto, Shizuka ôm cặp tung tăng ra ngoài. Buổi sáng tốt Avecos, Nizan, Shizuka thấy Hoắc Lân trước mặt liền đáng yêu chào hỏi. Còn vì sao gọi Vecos thì đặt tiếng Nhật cho Shizuka đọc. Người Nhật đọc tiếng Việt không được. Sáng tốt Shizuka, Chan, bà này chưa hôm nay ta đến cho em dạy kèm đó. Hoắc Lân nói, đã rõ ni, San, Shizuka cười mỉm nói, được rồi, lên đường thôi, vâng ạ, Shizuka bắt đầu lên đường. Đến trường Shizuka hướng Hoắc Lân từ biệt sau đó đi vào. Gặp lại ca ca, Hoắc Lân cũng vẫy tay chào lại. Ảnh phân thân chi thuật, Hoắc Lân phân ra hai cái phân thân. Ngươi dò thám xem khi nào Doraemon nhà Nobi xuất hiện, còn ngươi tìm xem mỹ nữ có tư chất cao sau đó đem liệt vào danh sách chiêu mộ. Hoắc Lân phân phó một lúc rồi xách cặp vào lớp. Đã rõ, hai cái phân thân cùng lúc biến mất, tiếng chuông trường vang lên. Mọi học sinh đem cặp ra về trong lao sao. Shizuka, Chan làm thế nào cậu học giỏi như vậy? Đi bên canh một cậu đẹp trai học sinh hâm mộ hỏi. Cậu bé ấy là Dekisugi, là nhờ có ca ca kèm tớ. Shizuka vô cùng tự hào nói ra. Hai người đi chung không khỏi làm phía sau tên phế vật Nobita ghen ghét hận. Học giỏi có gì hay ho chứ? Hừ, Nobita phía sau lầm bầm lù bù. Mấy bác muốn Nobita ăn hành thế nào? Góc truyện audio.com. Về nhà nàng liền tắm rửa tiêu chuẩn ưa sạch con gái, sau đó lấy bàn. Vài phút sau chuông cửa vang lên, Shizuka đi xuống xem ai bên ngoài. Thấy Hoắc Lân nàng lập tức mở khóa cửa. Kaka đến, Shizuka cười ngọt ngào nhìn hắn. Tân ta đã đến rồi đây. Hôm nay học toán nhỉ? Vâng ạ, sau đó cả hai bắt đầu lên lầu bắt đầu học tập quá trình. Suốt quá trình giảng dạy Hoắc Lân đều đem những khó nhớ công thức chế lên làm sao cho dễ nhất mà quan trọng nhất là gây cười. Đến 15 phút một cái mỹ phụ đem một cái mâm cùng với bánh trà lên phòng Shizuka, nàng là mẹ của Shizuka tên là Michiko Minamoto. Hai con học chăm chỉ quá nhỉ, nghỉ chút và ăn bánh đi. Michiko đem khay để lên bàn học sau đó đi xuống. Hoắc Lân tự nhiên như ở nhà bóc bánh vào miệng nuốt. Ani, san bánh của em mà. Shizuka nũng nịu tranh giành. Còn nhiều mà lo gì? Hoắc Lân thản nhiên nói. Không có gì. Shizuka nói xong liền lấy bánh ăn. Sau vài giờ Hoắc Lân ra về. Hình như mai Doraemon giáng lâm đúng chứ? Hôm sau Hoắc Lân thức dậy, vẫn là một ngày mới. Vừa dậy Hoắc Lân liền thấy một cái ăn mặc đồ bơi tạp đề trên đầu có lam sắc tai mèo nữ hài đang nằm ngủ kê bên. Phía mông còn có đuôi. Có thể nói là nàng cùng miêu tộc không khác nhau chút nào. Uy, dậy đi con mèo lười. Hoắc Lân đụng đánh thức nàng dậy nhưng có vẻ vô dụng. Để cho ta ngủ, tối qua đi mệt lắm a, nàng ngo ngoe oán giận rên rỉ rồi lăn ra ngáy. Thế là trên đầu Hoắc Lân hiện một cái gân xanh, cấp tốc động não sau đó nghĩ đến một cái ác thú vị trò chơi. Hè, không tỉnh thì đừng trách, Hoắc Lân cười gian dâm đối với nàng, sau đó đem tay khều phía giữa hai chân nàng, sau đó ngoáy vào. A, nàng rên một tiếng rồi bật dậy che lại bướm của mình, mặt đỏ bừng bừng. Tên biến thái xấu xa, dám thừa dịp ta ngủ chiếm tiện nghi. Nàng không ngừng oán giận mắng Hoắc Lân. Đầu tiên là ngươi ngủ trong nhà ta mà chưa có sự cho phép, hai là đột nhập bất hợp pháp, nếu đem cái này nói cho cảnh sát không biết ai thắng ai thua đây. Hoắc Lân bình tĩnh nói ra, Nghe xong tóc nàng dựng đứng, mặt mày xanh mét. Đừng báo cảnh sát, ta là tương lai người máy tới hỗ trợ ngươi mà. Nàng bối rối hốt hoảng nói ra. Há, ra là ngươi từ tương lai đến á, bằng chứng đâu? Hoắc Lân mặt cười lạnh nhìn nàng. Đây là bằng chứng, nàng lấy tay bỏ vào túi trước tạp đề. Sau đó lấy ra nhiều món đồ nhìn rất hay ho. Hơn nữa nàng tưởng rằng Hoắc Lân sẽ như một đứa trẻ như thế hai mắt tỏa sáng rồi bảo hay quá hay quá. Tuy nhiên nàng lại bị thâm thụ đả kích rồi. Chỉ có thế thôi à, Hoắc Lân thản nhiên nói. Không phải không ngạc nhiên mà là hắn cố tình chơi. Làm sao chỉ thế được, đều là đắt tiền bảo bối hết đó. Nàng hét lên sau đó hoa hoa khóc, hoa, hoa ngươi bắt nạt ta. Nàng bắt đầu khóc càng lúc càng lớn. Thôi thôi nín đi, ta tin ngươi, Hoắc Lân vội vàng đem nàng hống xuống. Dỗ, thật, 360 độ cảm xúc quay tròn. Thật, Hoắc Lân không chọc ghẹo được nữa đành phải chịu đựng. Tốt quá, bà xin tự giới thiệu ta là Doraemon, là một sinh hóa người máy. Nói chung là bán người bán máy. Từ nay trở làm vợ của chàng. Xin được chỉ giáo, nàng à không Doremi bắt đầu giới thiệu chính mình. Hoắc Lân không biết từ đâu ra lấy ra một cái bánh rán thảy lên không trung. Doraemon thấy vậy liền nhảy chồm lên gặm bánh. Ngon quá, nàng liền như mèo như thế ăn. Mà nàng vốn là mèo. Một bên Hoắc Lân thì đầy mồ hôi lạnh. Quả nhiên vẫn yêu thích bánh rán a, gocchuyenaudio.com. Này Doraemon, trước khi ăn dọn dẹp đống rác mà ngươi bày ra cái. Hoắc Lân chỉ vào đống bảo bối vừa nói. Ân ân, làm ngay, Doraemon nói xong liền cấp tốc hốt đống. Rác, vào trong túi, phải rồi Doraemon, ngươi đưa cho ta mượn một món bảo bối phát. Hoắc Lân bỗng nhiên nói ra. Món gì, nàng ngu ngơ hỏi, dịch nhân đôi, Hoắc Lân nói ba chữ. Được rồi, nhưng cẩn thận nhá, một giọt sai chỗ là trái đất nổ tung đó. Doraemon lấy ra một chai dịch nhỏ như chai nhỏ mắt đưa cho Hoắc Lân rồi quay sang chỗ khác gặm bánh. Ồ, Hoắc Lân ồ một tiếng rồi lấy chai dịch nhân đôi cất vào hành trang. Chưa đến, Hoắc Lân mở ra bảng khoa học kỹ thuật, sau đó cho Cortana bắt đầu nghiên cứu vài cái mới kỹ thuật. Vô hạn đạn, kinh phí tối thiểu giảm, nhân đôi nhiên liệu chỉ tính kinh phí chế tác, nanobot vô hạn, giảm rác sinh hóa chiến binh, người nhân tạo, thực phẩm vô hạn cung cấp, mỗi cái đều yêu cầu dịch nhân đôi. Hiện tại hắn cũng chả sợ việc căn cứ tẹt ngói. Hoắc Lân để lên bàn một viên đan dược màu vàng óng. Hoặc tâm đan, Hoắc Lân bắt đầu nhỏ một giọt dịch nhân đôi vào, thì viên đan dược ấy lại bắt đầu nhân lên làm đôi. Sau 4 phút lại x2, Hoắc Lân để nó vào hành trang thời gian, lại có thể vừa bảo tồn độ bền tươi vừa tăng thời gian ảnh hưởng. Ví dụ chai rượu để vào đó đặt mốc thời gian 1 ngày, 100 năm. Vậy hôm sau có một chai rượu 100 năm để uống. Còn về hoặc tâm đan thì Hoắc Lân để vào đặt mốc 1 ngày, 100 năm. Nó sinh sôi đến x99999 viên rồi dừng. Giới hạn không cho phép nên hắn dừng thời gian lại. Quên nữa nếu như mình còn trái ác quỷ chẳng lẽ đem chúng nhân đôi thành mộ y mớ. À sao ta ngu quá biết vậy khoan ăn để nhân đôi rồi chia chúng nữ phục dụng. Hoắc Lân có một cái đập đầu vào tường kích động. Đến tầm chiều Hoắc Lân đến nhà Shizuka, trước đó Hoắc Lân được nhận tin là Doraemon nhà Nobi không tồn tại nữa. Càng tốt, tên phế vật ấy không ngáng đường ta bắt gái được nữa. Hoắc Lân vẫn đến dậy kèm như mọi khi nhưng lần này hắn dù với một mục đích tà ác. Các ngươi hiểu, thật may mắn vì Minamoto gia chủ tức cha của Shizuka đi công tác xa mất vào ngày để về. Hoắc Lân cử người đem ổng ám sát có ác quá không? Và hắn cũng vì cái tiểu huynh đệ mình lo lắng teo chim hơi thốn đó. Nhiệm vụ buộc phải đem mẹ con Shizuka song phi, cho ông kia chết là có nhân từ rồi. Kệ đi không quản ổng nữa vào việc chính thôi. Hoắc Lân gõ cửa, bà Vaycos cháu đến rồi à, để gì mở cửa nhá. Michiko Mỹ Phụ hiền dịu nói ra. Sau đó nàng mở cửa, cháu đợi chút nhá, Shizuka đang tắm, Michiko nói khẽ một tiếng sau đó đi vào bếp. Vâng ạ, Hoắc Lân trên mặt hiện ra một cái tà ác mỉm cười. Michiko đang mở tủ lạnh lấy đồ ra sau đó để lên bàn, sau đó nàng không hiểu vì sao mắt nàng tối sầm lại. Phía sau nàng là Hoắc Lân trạng thái ẩn thân, hắn kéo nàng vào phòng khách sau đó từ hành trang lấy ra một viên hoặc tâm đan. Trước khi cho uống Hoắc Lân nhỏ máu vào viên đan dược ấy. Viên đan dược ấy chuyển thành huyết sắc, sau đó hắn bỏ nó vào miệng của Michiko, rồi hắn ấn một cái huyệt để nàng mướt xuống. Trong nháy mắt viên đan dược trong bụng Michiko tan ra rồi hòa vào linh hồn của nàng. Hoắc Lân bóp một cái huyệt Michiko nheo mắt rồi tỉnh dậy. Nhìn thấy Hoắc Lân thì thần xui quỷ khiến làm nàng phải buộc nàng nghe theo người này dù có chết mặc dù không biết vì sao. Chủ nhân, Michiko quỳ xuống nói ra, trong mắt vô cùng thành kính. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại nàng vẫn là nàng nhưng từ nay nàng chỉ hướng Hoắc Lân nghe lệnh. Trong mắt nàng hiện tại Hoắc Lân cao cao tạo thượng còn nàng là một cái nô lệ. Về tình cảm trượng phu, chồng, hay con cái họ hàng đều không bằng Hoắc Lân trọng yếu. Đứng lên đi, tạm thời đừng cho Shizuka biết mối quan hệ đến khi ta ra lệnh. Hoắc Lân cười ta nhìn nàng, nhân lúc Shizuka chưa tắm xong, Hoắc Lân ra lệnh cho Michiko vào phòng ngủ cạo sạch chỗ đó. Còn hắn thì lên lầu bắt đầu việc đem Shizuka khống chế. Michiko nếu ngươi không phiền thì ta đem ngươi con gái trở thành ta nô lệ chứ? Hoắc Lân bỗng nhiên nói một câu. Không phiền đâu ạ, làm chủ nhân nô lệ là một chuyện vô cùng vinh quang, làm sao tiểu nữ nô đây lại không cho. Michiko cũng xem đây là chuyện bình thường nói ra. Shizuka vừa thay đồ xong liền bắt đầu bày tập sách. Kaka, Shizuka phát hiện Hoắc Lân trong phòng liền cúi đầu chào rồi ngồi xuống bàn. Bắt đầu học thôi, Hoắc Lân cũng đem giáo án ra ngoài. Vài phút thì Michiko đem trà bánh lên. Shizuka ăn kẹo không? Hoắc Lân đột nhiên hỏi. Ăn chứ, em thích ăn đồ ngọt lắm. Shizuka lập tức trả lời. Ăn cái này đi. Hoắc Lân đưa cho nàng một viên huyết sắc đan dược. Kẹo gì lạ thế, lại còn mùi thuốc nữa. Shizuka nhìn chằm chằm viên thuốc lại ẩn ẩn thấy bất an, nhưng đối phương là nàng Kaka nên nàng cũng không bất lịch sự đem viên đan dược đó bỏ vào mồm. Thật ngọt nha, Shizuka lập tức nhắm mắt cảm nhận mùi vị thì không biết cái gì đó ấn vào huyệt trên cổ nàng làm nàng nuốt xuống. Shizuka lập tức nhắm chặt đôi mắt một giây rồi mở ra. Kaka, Shizuka quỳ xuống, hiện tại việc uống hoặc tâm đan ký ức tự động bị loại bỏ. Hiện tại nàng chỉ biết nghe lệnh Kaka của nàng, bởi vì hắn là nàng tất cả. Nhưng nàng vẫn là nàng, có cảm xúc, có nỗi sợ. Shizuka lại đây, Hoắc Lân ra lệnh nói. Vâng, Shizuka nhu nhuận như con mèo nhỏ đi đến kế bên Hoắc Lân. Đem đồ cởi sạch, Hoắc Lân tà ác cười. Vâng, Shizuka mặt đỏ lên, nhưng nàng vẫn không do dự đem trên người áo cùng váy lột sạch lộ ra một cái làn da em bé trắng bóng thân thể. Michiko lên đây, Hoắc Lân hô lên một tiếng. Sau đó liền thấy Michiko đi vào. Michiko em cũng lột đồ ra đi. Hoắc Lân nhăn răng cười. Vâng chủ nhân, Michiko lột hết y phục đưa một cái xinh đẹp thân hình phơi bày cho Hoắc Lân. Nàng mặc dù đỏ mặt nhưng đối với mệnh lệnh hắn cái gì đều nghe đấy, thậm chí cho đây là một kiện vô cùng vinh quang. Mẹ muốn làm gì mà lột đồ ra vậy? Tuy bị khống chế nhưng Shizuka vẫn là một cái không kinh nghiệm tiểu hài tử. Michiko, Shizuka hai người có thể hôn cho ta xem được không? Vâng, mọi yêu cầu của người là điều chúng em nên làm. Hai mẹ con gật đầu sau đó lại kế bên nhau bắt đầu hôn lên. Michiko em đè Shizuka xuống rồi chồng mông lên. Hoắc Lân vô cùng tà ác cười. Vâng, Michiko lập tức làm theo lời Hoắc Lân, đem Shizuka hôn đè xuống, còn chính nàng đem chính mình tròn trịa cái mông chồng lên. Michiko, em có phiền nếu ta đút vào trong đâu? Hoắc Lân giữ chân cây súng bắt đầu dương cung bạt kiếm đòi chiến. Nhưng thưa ngài, chỗ đấy bẩn lắm, nó đã bị một tên phàm tục chạm qua rồi. Michiko rối rít từ chối. Không sao, nó là nơi Shizuka chui ra thì có bẩn đâu. Cứ để ta chơi đi. Hoắc Lân nói, vâng, Michiko thụ sủng nhược kinh đem mông mình chồng cao hơn. Hoắc Lân cũng đem y phục lột ra, sau đó đi đến sau mông của Michiko rồi bắt đầu liếm. A, ngài, sướng quá, cảm giác này là gì? Gocchuyenaudio.com. Michiko bắt đầu như con đỉ dâm rên rỉ. Lần đầu tiên nàng mới biết cảm giác này, còn trước đó trượng phu của nàng chỉ làm nàng đau rồi bắn làm nàng nóng thôi, cảm giác này nàng chưa từng thể nghiệm qua. Mẹ làm gì thế, thấy mẹ mình kêu rên thoải mái nàng không nhịn được hỏi. Đợi một lát mẹ sẽ dạy con, Michiko thoáng an ủi con gái mình rồi chuyên tâm hưởng thụ. Hoắc Lân bắt đầu không khách khí, đem mình dài 15cm, đường kính 5cm cây súng nhét vào bướm của Michiko. Ta, đau quá, nó đau quá, Michiko con ngươi thu nhỏ lại, mặt đỏ đau đớn, cắn răng chịu đựng. Bướm của nàng bắt đầu nhỏ máu, không phải vì nàng còn trinh mà là Hoắc Lân súng quá to so với cái lỗ bướm tí tẹo của nàng. Khi Michiko bắt đầu quen Hoắc Lân bắt đầu nhịp, dâm thần hệ thống mở, tính năng, bất tử giao phối mở, sách toi triệu hồi. Vô hạn thể lực mở, song tu hệ thống mở, mỗi người giao phối với ký chủ đều sở hữu 70. Sức mạnh của ký chủ. Hệ thống thông báo, sau đó Michiko được tăng phúc, nàng lúc giao phối hiện tại là bất tử, còn đâu đau đớn cảm giác, chỉ có vô hạn sung sướng. Chịch, chịch, và chịch vài tiếng, Michiko vẫn còn dư vị về phòng nghỉ ngơi, tiếp đến Hoắc Lân đem Shizuka đẩy. Hắn mua từ shop thẻ chóng lớn cho đến 15 tuổi hình dạng liền đầy 2 tiếng. Shizuka hiện tại có 70, thực lực và tạm thời biến trở về như cũ loli hình. Nhiệm vụ hoàn thành, nhận được hộp nhạc thôi miên. Mô tả, hộp nhạc có thể thôi miên mọi thứ. Khi thôi miên xong người bị thôi miên vẫn không nhận ra mình đã bị khống chế. Cấp bậc hạn chế, dưới 60 cấp. Phẩm, sử thi, có thể cường hóa, tự thuật, muốn có harem, muốn tia, muốn quyền, rất đơn giản bạn chỉ cần mở hộp ra và thôi miên họ. Đây là nhận chủ khí linh, độ bền, vô hạn, lấy từ một bộ hentai ai coi, qua, đồ tốt, hoặc lần sáng mắt liền nhỏ máu nhận chủ, bị cấm túc, chương ra chậm tuy nhiên chữ nhiều, một tuần cao lắm đăng 2 chương. Xin lỗi, các bác bình luận what happened next đi, cách chương.